Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 66, khu vực 9. 7 phần 10, khu vực 9. Ngày hôm qua khai hỏa, Bắc Mỹ phòng bán vé thành tích là 22 triệu đô la Mỹ. Rất cường thế vượt qua Thần Sấm 3, truyền thông khen ngợi một mảnh. The New York Times đánh giá, một bộ tư tưởng vượt mức quy định mà điện ảnh, một khuyết liên quan với sinh mệnh mụ ngôn. Hollywood đưa tin, tắc nói, một bộ chân chính, nguyên dịch nguyên vị khoa huyễn điện ảnh, từ vừa mới bắt đầu liền hấp dẫn ngươi, để khán giả muốn ngừng mà không được, mãi đến tận phim nhựa kết thúc một khắc đó. Này cố nhiên có phía phát hành mua xong bình hành vi, nhưng truyền thông lớn vẫn có chính mình khí khái. Bình thường không phải cực kỳ tốt điện ảnh, không thể cho như thế ưu tú đánh giá. Nội địa phương diện, ngày đầu phòng bán vé 52 triệu, này vẫn là dựa vào tiền đề to lớn tuyên truyền cùng với thẩm minh siêu cao người qua đường hào cảm. Rốt cuộc, khu vực 9, thuộc về nguyên sang IP, không có mấy người biết đây là ra sao cố sự. Rất nhiều người đều là nhìn đa bần khen ngợi, mới quyết định đến xem phim. Khu vực 9, không có 3D hình thức, không đủ tiền, mở đầu chính là liên tiếp giới thiệu. Gần như 30 năm trước, một chiếc ngoại tinh phi thuyền hạ xuống ở Johannesburg bầu trời. Sau 30 ngày, Liên Hiệp Quốc quyết định phái người đi tới tìm tòi hư thực. Sau đó phát hiện đây là một nhóm ngoại tinh nạn dân, vì tránh né chiến hỏa đi đến trái đất. Sau đó mấy đại thủ lĩnh quyết định ở Nam Phi khu vực 9 là những này sinh vật ngoài hành tinh thành lập một cái lâm thời chỗ tránh nạn, tập trung quản lý những nhân loại này trong mắt khác loại. Khống chế cùng quản lý người ngoài hành tinh nhiệm vụ được gọi là Vượt Quốc Liên Hợp Tổ chức MNU. Ngoại tinh nạn dân lấy hủ ăn làm đồ ăn, hơn nữa ngoại hình rất giống tôm, sở dĩ đều gọi chúng nó tôm lớn. Trải qua 30 năm phát triển, bang này ngoại tinh nạn dân càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Hơn nữa chúng nó thường thường làm một ít trái pháp luật chuyện phản kích. Khu vực 9 thường thường phát sinh bạo lực xung đột. MAU quyết định muốn đem bọn họ từ lúc đầu bao vây khu vực 9, trục xuất đến mới quản lý khu. Khu thứ 10, đương nhiên, thuyết pháp là khuyên bọn họ di chuyển. Đài truyền hình theo dõi đưa tin tình huống này. Nhân vật chính Weakers cũng chính là Thẩm Minh xuất hiện tại trên màn ảnh lớn. Hắn làm thuê với MNU, công tác chính là cùng người ngoài hành tinh giao lưu, câu thông. Điện ảnh vừa mới bắt đầu, cho hắn rất nhiều màn ảnh. Hắn vừa mới thăng chức, phụ trách lần này di chuyển công tác. Đây là hắn lần thứ nhất phụ trách chỉ huy lớn như vậy hành động. Tôm lớn quần thể đầy đủ hơn 180 vạn. Bọn họ có thể một lần sinh sôi nảy nở mấy chục cái tôm lớn. Đúng rồi, màn ảnh trả lại hắn một ít gia đình tình huống giới thiệu. Nói cách khác, thê tử của hắn, nhạc phụ loại hình, nhạc phụ là MNU cao tầng một trong phòng chiếu phim. Mấy cái khán giả nhỏ giọng thảo luận, ngoặc kép, cái này là bắn lén Nam Phi apartheid sao? Hẳn là đi, không ngừng đây, cắt đầu thay đổi, đến khu vực 9 hiện trường. Một đống nhân quyền tổ chức kháng nghị phải cho tôm lớn càng thân mật đãi ngộ. Nhân quyền tổ chức đã không vừa lòng trên địa cầu nạn dân. Bọn họ phải đem thánh mẫu vầng sáng soi sáng toàn vũ trụ. Khu vực 9 không chỉ có sinh hoạt tôm lớn, còn có Nigeria tịch hắc bang. Hắc bang nhân viên dùng tôm lớn thích nhất thức ăn mèo đổi lấy tiền hoặc là ngoại tinh vũ khí. Ngoại tinh trên phi thuyền có đại lượng uy lực kinh người vũ khí. Nhưng những vũ khí này là cùng tôm lớn DNA trói chặt. Nhân loại căn bản không có cách nào sử dụng. Chúng nó có vũ khí, vì sao không phản kháng? Ngoặc kép, phía sau nên biết đưa ra giải thích. Phía sau xác thực cấp ra giải thích. Đây là Thẩm Minh yêu cầu bang này ngoại tinh nạn dân kết cấu xã hội nghiêm ngặt. Chỉ có cao cấp nhất tinh anh mới có thể phát hiệu lệnh. Rất rõ ràng, lưu lạc trái đất một đám tôm lớn bên trong cũng không có tinh anh. Không còn phát hiệu lệnh, tôm lớn nhóm như rắn không đầu, liền phản kháng đều sẽ không làm. Thật là ghê tởm, trên màn ảnh, Thẩm Minh bị không rõ chất lỏng phun một mặt. Phòng chiếu phim khán giả không nhịn được nhổ nước bọt một hồi. Đây là ở một cái áo ba lỗ đỏ tôm lớn trong nhà chuyện phát sinh. Áo ba lỗ đỏ hiển nhiên là tôm lớn trong quần thể phần tử trí thức. Hắn cũng là bộ phim này năm số 2. Lúc đó quay chụp thời điểm, loại chất lỏng này là rau dưa dịch, mùi vị vẫn được. Ngược lại Thẩm Minh không có cảm thấy buồn nôn. Chỉ có thể nói Neo không có ác thú vị phun cái gì chất lỏng màu trắng. Bị phun một mặt sau, Thẩm Minh bắt đầu biến dị, máu mũi biến thành màu đen, móng tay bắt đầu bóc ra. Về đến nhà, thê tử cho hắn tổ chức một cái chúc mừng party. Sau đó ở party hiện trường, hắn nhả ra một bãi lớn máu đen, hôn mê bất tỉnh, đến bệnh viện. Bác sĩ kinh ngạc phát hiện Thẩm Minh tay phải đã biến thành tôm chảo. Sau đó, bệnh viện tiến vào trạng thái giới nghiêm. MNU điều động võ cảnh đem hắn mang đi rồi phòng thực nghiệm. Ngoặc kép, đây là biến hình ký. Từ nhị cáp thời thiếu niên cũng từng đọc không ít danh chứ. Cáp ca, biến hình ký, là lớp 8 tất đọc ngoại khóa sách học. Hắn lập tức phục hồi tinh thần lại. Lúc này màn ảnh thay đổi đến phòng thực nghiệm. Phòng thực nghiệm, một đống tôm lớn thi thể. MNU đã sớm đang làm tôm lớn cơ thể sống thực nghiệm. Hy vọng có thể nắm giữ ngoại tinh vũ khí. Bọn họ biết rồi Thẩm Minh phát sinh biến dị. Chuyện thứ nhất không phải nghĩ làm sao chữa tốt hắn, mà là dùng hắn làm thí nghiệm. Vẫn quấy nhiễu vấn đề của bọn họ là vô pháp đột phá người ngoài hành tinh DNA, vậy thì nắm giữ không được vũ khí. Lúc này Thẩm Minh, trong cơ thể đã có tôm lớn DNA. Quả nhiên, hắn có thể dễ dàng khống chế ngoại tinh vũ khí. Sự phát hiện này, trực tiếp để MNU cao tầng vui điên rồi, bao quát hắn cha vợ. Sau đó bọn họ liền ở suy yếu Thẩm Minh bên người thảo luận lên hắn thân thể giá cả. Thân thể này rất đáng giá, đã có tôm lớn DNA, lại có nhân loại DNA. Vấn đề là, không thể tiếp tục nữa rồi, hắn sẽ hoàn toàn biến dị. Đúng, sở dĩ, chúng ta nhất định phải trước ở hắn biến dị trước, bắt được hắn tất cả mọi thứ. Cốt tủy, huyết dịch bao quát bộ phận tổ chức, ngoặc kép. Liền ở một đám bác sĩ muốn đem Thẩm Minh băm thành 8 mảnh thời điểm. Mãnh liệt cầu sinh nguyện vọng để hắn bảo tàu. Chạy ra ngoài. Sau đó MNU toàn thành truy nã hắn. Hắn chỉ có thể trốn vào khu vực 9. Bởi vì chỉ có nơi đó không có truy nã hắn bức ảnh. Nhưng hắn còn muốn nhấn mạnh mới biến trở về nhân loại. Hắn cảm thấy chỉ cần mình một lần nữa biến thành nhân loại. Liền có thể trở lại trước tất cả. Chiếc áo ba lỗ đỏ nói cho hắn, những chất lỏng kia có thể để cho hắn giải độc. Có thể lại chất lỏng này ở MNU tổng bộ. Bọn họ cần một ít vũ khí. Sau đó liền đi rồi hắc bang lão đại nơi đó. Trải qua một phen phấn khởi chiến đấu, bắt được vũ khí. Có ngoại tinh vũ khí ở tay, bọn họ bắt được chất lỏng. Sau đó khởi động buồng lái, áo ba lỗ đỏ nói cho Thẩm Minh, ta đến về sau mẹ. 3 năm sau, trở lại cứu ngươi, nghĩ quá nhiều, quân chính phủ trực tiếp đem buồng lái oanh đi. Đèn lão đại rất kinh ngạc phát hiện Thẩm Minh lại có thể khống chế những này ngoại tinh vũ khí. Sở dĩ, sau cùng quân chính phủ cướp giật Thẩm Minh, hắn cũng phải bắt được Thẩm Minh có thể sử dụng ngoại tinh vũ khí bí mật. Hai phe đối chiến, Thẩm Minh bị đen lão đại một nhóm người cướp đi, chỉ lát nữa là phải lại lần nữa băm thành 8 mảnh. đã sớm ra trận ngoại tinh giáp máy tựa hồ cảm ứng được cái gì. Trực tiếp cùng Thẩm Minh hợp thể. Cứu hắn, mẹ nó, xấu quá giáp máy. Đây là phần lớn khán giả thực sự là phản ứng. Hết cách rồi, hàng giá rẻ, có thể làm ra đến liền rất tốt rồi. Giai đoạn cuối cùng, Thẩm Minh làm cầu gian. Hắn cứu áo ba lỗ đỏ, đồng thời giúp đỡ hắn thoát đi trái đất. Áo ba lỗ đỏ cuối cùng khởi động phi thuyền. Màn ảnh cho đến Thẩm Minh. Hắn chán nản ngồi dưới đất, nhìn dần dần biến mất phi thuyền. Trong ánh mắt đã có đau thương cũng có cao hứng. Đây là chúng ta một lần cuối cùng nhìn thấy Weakers. Kết cục của hắn như thế nào? Cũng không ai biết. Chúng ta chỉ có thể suy đoán rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.